Quyển 4, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 746, công chúa Bệnh Kiều và thị vệ, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiễm không để tâm, chỉ tùy ý cười một tiếng, hai tay ôm ngực nhẹ nhàng mở miệng, tỷ có thể làm gì được ta, thật sự cho rằng tỷ có thể gợi yêu ta ép được ta. Chấm, lời nói đầy tính khiêu khích này đã kích thích tới thần kinh của Nam Vân. Chỉ là trong lúc vô tình, ánh mắt của Nam Vân khẽ lướt qua Hàn Tư, hai bàn tay đang nắm chặt của nàng ta cũng vì thế thả lỏng hơn. Cuối cùng, Nam Vân rời ánh mắt khỏi người Nam Nhiễm, nàng ta cười lạnh một tiếng. Ngươi nên biết ơn vì đã chọn được một ám vệ tốt. Nếu không hôm nay ngươi nhất định phải trả giá cho hành động của mình. Nam Nhiễm cụp mắt, một tay đỡ trán, chỉ cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn đau. Thị vệ của cô tốt hay không thì liên quan gì đến nữ nhân xấu xí này. Từ khi Nam Vân mở miệng gọi tên Hàn Tư, cô đã cảm thấy không vừa mắt với nữ nhân xấu xí này. Lúc cô yên tĩnh không nói chuyện, Nam Vân ôm quyền cúi đầu làm một kiểu lễ theo giang hồ với Hàn Tư. Đa tạ Hàn Tư ám vệ đã cứu mạng, Hàn Tư lạnh nhạt thấp giọng nói. Không dám, Nam Vân thấy Hàn Tư mở miệng nói chuyện, nỗi tức giận trong lòng giảm đi không ít, không những thế vẻ mặt của nàng ta cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Từ trước đến nay Hàn Tư ám vệ có từng nghĩ đến chuyện làm ám vệ cho ta không? Nói tới đây, Nam Vân hơi dừng lại vài giây mới nói tiếp. Nếu ngươi muốn, ta sẽ không ngại khó khăn đi xin phụ hoàng cho ngươi đến chỗ ta. Ngươi không nên đi theo một chủ nhân có kiến thức thiền cận, lòng dạ hẹp hòi, như thế sẽ mai mọt tài năng của ngươi. Hàn Tư mặc một thân hắc ý, vẻ mặt nhàn nhạt như thường ngày. Nghe xong những gì Nam Vân nói, hắn cũng ôm quyền đáp lễ. Đa tạ công chúa điện hạ đã cất nhắc, thuộc hạ vẫn chưa, hắn còn chưa nói xong thì Nam Vân đã giơ tay ngắt lời hắn, nàng ta nói. Tình cảnh của ngươi thế nào ta đều rõ ràng, chỉ cần ngươi muốn, Nam Vân ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nam Nhiễm đứng bên cạnh nghe một hồi, cô hơi híp mắt, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ là tay cô liên tục nắm chặt rồi thả ra rồi lại nắm chặt. Trách không được Dạ Minh Châu ở vị diện này luôn cự tuyệt cô. Thì ra trong lòng đã có người vướng bận, giữa hai người còn có quan hệ ân nhân cứu mạng. Nam Nhiễm hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc bực bội trong lòng xuống. Xác thật trước đây thân thể này đối xử với Dạ Minh Châu rất tệ, lúc nào cũng tìm cách tra tấn hắn, cho nên hiện tại cô không thể nào yêu cầu hắn thích mình ngay lập tức được. Chuyện này cũng quá vô lý. Nam Nhiễm chớp mắt một cái, nuốt nước miếng cố gắng ngăn cản lửa giận đang bừng cháy trong người. Các ngón tay nắm chặt vào nhau, nỗ lực khắc chế bản thân, miễn cho vì quá tức giận mà ném tiểu hắc cầu ra chém chết nữ nhân xấu xí trước mắt. Nam Nhiễm xoay người bỏ đi. Bất quá Nam Vân dường như không muốn cho cô rời đi đơn giản như vậy. Cô mới đi được hai bước liền phát hiện váy của mình bị người khác giẫm lên. Nam Vân lấy trong giày ra một thanh chùy thủ. Nàng ta cười lạnh một tiếng. Hôm nay ngươi đúng là kiêu ngạo, dám can đảm chém chết Hãn Huyết Bảo Mã của ta. Cái áo này của ngươi coi như là lễ vật nhận lỗi với ta đi. Dứt lời Nam Vân liền giơ tay chém xuống. Keng, áo ngoài của Nam Nhiễm không bị xé rách trước mắt bàn dân thiên hạ như mọi người xung quanh nghĩ. Chùy thủ trong tay Nam Vân bị vỏ đao trong tay Hàn Tư chặn lại. Nam Vân nhíu mày, vô cùng ngạc nhiên. Hàn Tư chắn trước mặt Nam Nhiễm, ngữ điệu nhàn nhạt. Công chúa điện hạ thỉnh tự trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần chúng đứng vây xem trên phố thấy hai bên muốn đánh nhau liền sôi nổi tản ra xa. Trong lúc hai người giằng co thì ám vệ của Nam Vân cũng ra tay. Một giây sau ám vệ của Nam Vân đã đối chiến với Hàn Tư. Nam Vân nheo mắt lạnh lùng nhìn Nam Nhiễm, ngươi lại có thể bức Hàn Tư đến con đường buộc phải phục tùng này. Nam Nhiễm để hai tay trước ngực nâng mắt, ngươi nói cái gì, sao ta nghe không hiểu thế. Cách chương.